Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 189 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sinh Tử Truyền Thừa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì đám người ở trong cái tinh thần tháp nè, ở trong cái không gian cấm bắt đầu đánh nhau. Tộc cơ giới, rồi tộc nhân loại, rồi yêu tộc, trong đó có La Phong trong đó nữa, đánh nhau sống chết để giành cái gọi là trấn phong tinh thần. Khi tranh giành cái này á, lúc đó đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này cái tên Thiên Trận Vương bên phía tộc nhân loại là cái người mà kêu bằng cũng quen biết La Phong rồi dẫn La Phong đi đó, nhưng mà không ngờ cái tên này lại ra tay ám toán La Phong. Hắn điều khiển một cái tên của bên phía tộc cơ giới công kích bên phía trùng tộc, chứ công kích tinh thần La Phong. La Phong nói chung là rơi vào bẫy của cái tên Thiên Trận Vương này. Sau đó thì mặc dù tỉnh lại kịp lúc, nhưng mà đang chuẩn bị rớt xuống một cái vùng nước, cái vùng độc ở dưới rồi, nếu mà rớt xuống là chết luôn. La Phong định sử dụng cái hỏa thần nguyên tinh nổ để dựa vào sức đẩy đó mà đẩy mình ra. Nhưng mà không ngờ thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này La Phong lại nghe cái tiếng triệu hoán, rồi ở vùng phía dưới đó mở ra một cái thông đạo, vừa vặn La Phong lọt vào luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thấy La Phong xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, Thiên Trận Vương trong lòng tràn đầy kinh sợ, hối hận, không cam lòng. Rồi gã lại phát hiện ra phía dưới La Phong đột ngột xuất hiện một lối ra không gian. Còn La Phong vì quán tính nên lọt thẳng vào lối ra không gian đó, ly khai khối hư không này. Thoát ngẩn! Thiên Trận Vương vẫn còn sợ hãi. Ta dọn khí thật là không tệ. Lúc trước ta liên thủ với Sĩ Mang Vương, may mắn lắm mới khống chế được một phong vương cực hạn, đã xem như dọn khí rồi. Bây giờ cái tinh vương này ngay giờ phút cuối cùng mà lại thanh tỉnh lại, rồi xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, ta đã sắp chết tới nơi rồi. Ai ngờ cái lối ra không gian lúc này tan vỡ, lúc thì xuất hiện, đột nhiên lại xuất hiện ra phía dưới của hắn, giúp cho hắn, giúp cho ta lại sống sót mà. Đúng là vận khí mà. Thiên Trận Vương thầm kêu may mắn, sau đó thì thầm nói: chẳng lẽ kỳ ngộ của ta cũng tăng lên sao? Tuy nói ám toán La Phong thất bại làm La Phong biết được chân diện mục của mình, nhưng mà Thiên Trận Vương lại không hề lo lắng, cũng không hối hận. Dù sao so sánh với việc giữ được mạng, hơn một tên Đào Hà Vương cừu địch thì đã làm sao chứ? Ta có hai đại nô lệ là Phong Vương cực hạn, còn có Si Man Vương thực lực rất tiếp cận với ta. Hơn nữa trong hỗn chiến hư không như vậy hả? Ta bằng vào chiến lực trong tay, còn có thể đoạt được nhiều bảo vật hơn nữa. Những khoản tiền khổng lồ đó có thể giúp thực lực ta một lần nữa tăng vọt. Thực lực như vậy, ta còn sợ gì mụn Đào Hà Vương chứ? Đã ám toán thất bại rồi, bây giờ phải yêu tộc vẫn còn ba phong vương cực hạn nữa. Bên ta cũng còn có khu vũ vương, trọng tiễn vương phải đối phó nữa. Thiên Trận Vương lập tức đưa ra quyết định. Trước hết để cho phải yêu tộc liên hợp tiêu diệt khu vũ vương, trọng tiễn vương, sau đó ta sẽ ám thủ, giải quyết luôn ba phong vương cực hạn, không bị khống chế đâu. Tận diệt. Đó là kết quả lý tưởng nhất cho Thiên Trận Vương. Dù sao cũng tiêu diệt thêm được hai ba phong vương cực hạn, thu hoạch quả là cao kinh người. Nếu có thể tiếp tục khống chế linh hồn một tên nữa thì hôm nay gã quả thực là vận khí cực tốt rồi. Chủ nhân! Trọng Tiễn Vương lúc này tiếp tục bổ xuống phía dưới. Lúc này thì cái lối ra không gian mà La Phong vừa bay ra lập tức sụp đổ. Trọng Tiễn Vương cảm thấy lo lắng nhưng lại không điên cuồng sốt ruột lắm. Ít nhất chủ nhân của gã La Phong cũng không bị lọt vào khu nguy hiểm. La Phong lúc này bị lực bàn bạc thần bí bao chặt, không hề có sức phản kháng, cứ như vậy bay thẳng vào lối ra không gian. Trong đầu còn vang vọng tiếng kêu: hài tử, đến đây đi. Lối ra này lại không thể đến một không gian cấm khác, mà bay vào một cái thông đạo đủ mọi màu sắc. Thông đạo rực rỡ, La Phong bị lôi cuốn không ngừng phi hành. Bốn phía không gian vặn vẹo, thấp thoáng cũng có thể thấy ngoài không đạo đó có rất nhiều viên trấn phong tinh thần khổng lồ, những luồng rũ ngút trời. Ngoài không gian vặn vẹo đó thấp thoáng có rất nhiều khí tức bảo vật khổng lồ, chỉ là La Phong mắt thường căn bản là thấy không rõ ràng. Trọng tĩnh, trọng tĩnh. La Phùng bị lôi cuốn, vội dùng ý thức liên lạc với Trọng Tiễn Vương. Nô lệ linh hồn và chủ nhân có linh hồn liên lạc, chỉ cần nếu khoảng cách không quá xa, vẫn có thể thông qua linh hồn cảm ứng với nhau, rồi tiến hành trò chuyện qua ý thức. Hiển nhiên trong tinh thần tháp, cho dù khoảng cách xa nhất, với cường độ linh hồn của La Phùng và Trọng Tiễn Vương, cũng có thể dùng linh hồn cảm ứng trò chuyện được. Chủ nhân, người không có chuyện gì chứ? Trọng Tiễn Vương dùng ý thức trao đổi. Ta không sao đâu, người nhớ kỹ nha, tinh thiên trận dương đó không có hảo tâm gì đâu, vừa rồi hắn ám toán ta, thiếu một chút nữa làm ta chết mất rồi. Hơn nữa ta hoài nghi Si Manh Dương, Phê Ưu Tộc và tinh thiên trận dương đó đã thông đồng từ trước rồi. Tóm lại, người cũng nói cái điểm đó cho khu vũ dương biết đi. Các người mau mau chạy trốn đi, hội hợp với những nhân loại khác, tạm thời ẩn nhẫn, đi tới một phương hư không khác, ly khai tinh thần tháp, tất cả cứ chờ ta trở về. Dạ, chủ nhân. La Phùng một hơi nói hết rồi thở phào ra một hơi. Không phải La Phùng không muốn báo thù, hắn đối đãi với Thiên Trận Vương rất thực tâm, đi cứu gã, vậy mà ai có ngờ lại bị lợi dụng. Tinh Thiên Trận Vương nhân cơ hội đó ám toán mình, muốn mạng của mình. Bất luận là ai, nếu có tâm giết mình, La Phùng tự nhiên sẽ muốn giết gã. Nhưng mà bất luận như thế nào, Thiên Trận Vương vẫn là nhân loại. Trong hệ thống thăm dò quân đội, La Phùng cũng không dám trực tiếp giết người đồng trận doanh. Giết chiến hữu đồng trận doanh hoặc đồng minh là tử tội, sẽ bị vô số tộc quần trong trận doanh nhân loại liên hợp mà truy sát. Cho dù là sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ cũng không cứu mình được. Dù sao đây là hệ thống quân đội liên hợp giữa nhân loại và vô số tộc quần khác, một vài chế định pháp tắc làm sao có thể dễ dàng vi phạm chứ? Không thể phản lại hệ thống quân đội, nhưng mà lại không phải là không có lỗ thủng gì. Chỉ như hệ thống quân đội kiểm soát là dựa vào quan sát việc chiến đấu, sau đó phán định tất cả. Còn việc quan sát này là dựa vào dụng cụ mà dò xét. Dụng cụ dò xét tự nhiên cũng có cực hạn. Tỉ như vừa rồi, ta tới nâng Thiên Trận Dương lên, lại bị Thiên Trận Dương âm thầm tặng thêm một luồng lực công kích nữa. Dụng cụ không có cách nào điều tra rõ được lực công kích chuẩn xác cả. Tuy là như vậy, nhưng mà Thiên Trận Dương, ta đối đãi với ngươi như huynh đệ, ngươi lại ám toán ta. Ta không giết ngươi làm sao bình tâm được chứ? La Phong trong lòng sát khí dâng lên. Hệ thống quân đội của quyền hạn quản lý binh lính mà thôi. Đến lúc cần ta sẽ lựa chọn giải ngũ, không còn là binh lính trận doanh nhân loại. Tuy nói là những binh lính trận doanh nhân loại ai cũng có thể giết ta mà không có tội, nhưng ta cũng có thể giết ngươi. Thiên Trận Vương trong lòng La Phong đã bị dán vào một cái nhãn tử vong rồi. Trong lòng La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ, đồng thời cũng chịu cái luồng lực hùng hùng bàn bạc lôi cuốn, liên tục phi hành trong thông đạo vặn vẹo này. Luồng lực thần bí đột nhiên tiêu tán, cả người La Phong cũng bay ra khỏi thông đạo. Vừa rơi xuống thì hắn lập tức xoay người lại, như một ngọn lông chim khẽ đáp xuống đất. Hả? Đây là... La Phong nhìn quanh bốn phía. Đây là một đại điện rộng lớn và thần bí. Trên đại điện có 9 cột nhà cao trên vạn km, chống đỡ cả đại điện. Bầu trời đại điện ở những điểm cuối chung quanh đang có rất nhiều viên trấn phong tinh thần. Vô số trấn phong tinh thần như những vì sao đầy trời vây quanh cả đại điện. Tòa đại điện này như lơ lửng giữa vô số trấn phong tinh thần. Đó là ai vậy? La Phong liếc mắt nhìn quanh. Bên trong đại điện xa xa đang có một bóng người khoanh chân ngồi. Gã có một nửa thân thể phía dưới trông như loài rắn rất dài, còn nửa cái phần trên thì giống y như nhân loại vậy. Rồng mép màu tím rủ xuống, mí mắt khẽ khép hờ, nhưng uy áp vô tận liên tục từ trên thân thể của gã tràn ngập ra. Đây là một thứ uy áp làm cho người ta không tự chủ được phải thần phục. Uy áp như thiên địa vô tận, tuy không dữ dằn nhưng mà lại làm cho người ta không hề có ý phản kháng. Hồi tử! Một thanh âm già nua vang lên. Tới đây nào! Là hắn sao? Vừa rồi nhất định là hắn đã cuốn ta tới đây rồi. La Phùng thầm nói. Hơn nữa uy áp lại rất đáng sợ nữa, còn mạnh hơn thực hỏa tôn giả mà ta đã gặp rất nhiều. Thậm chí có cảm giác rất gần với sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ. Chẳng lẽ là nhân vật vĩ đại cấp độ vũ trụ chi chủ sao? La Phong ít nhất cũng hiểu một điểm, mình đứng trước mặt nhân vật vĩ đại này cũng như một con kiến, không có sức phản kháng. Đã như vậy thì nên ngoan ngoãn thì hơn. Trong đại điện bao quanh giữa vô số trấn phong tinh thần xoay vòng, vẻn vẹn chỉ có hai người. Một là nhân vật thân thể họ nhà rắn, nửa người trên là nhân loại, người kia là La Phong. La Phong đang đi về phía nhân vật vĩ đại đó. Nhân vật vĩ đại này xem bộ dáng thì hẳn là nhân loại rồi. Nhưng mà bốn đại tộc quần đỉnh cao chẳng phải chưa từng có ai khống chế được tinh thần tháp sao? Cái vị nhân loại này làm sao có thể đưa ta tới giữa tinh thần tháp như vậy chứ? Nhân vật thân thể họ nhà rắn, nửa người trên nhân loại này chính là một trong những chủng tộc thuộc thú nhân tên là xà nhân. Như người vượn, lang nhân, xà nhân v.v. đều xem như là những đại chủng loại, đều có thể chia làm rất nhiều chủng loại nhỏ, toàn bộ đều xem như là nhân loại. Tiền bối, La Phùng cung kính hành lễ. Ngồi đi. Nhân vật tràn ngập khí tức cường đại, cổ xưa chỉ xuống mặt đất bên cạnh. Dạ. La Phùng lúc này khoanh chân ngồi xuống một bên. Ngươi chắc là trong lòng đang tràn đầy nghi hoặc hả? Nhân vật vĩ đại cổ xưa này nhìn xuống La Phùng, bộ râu màu tím rủ xuống mỉm cười. Không hiểu rằng tinh thần tháp tại sao lại triệu hoán ngươi như vậy, nhưng ngươi lại không sao nhận chủ được. Không hiểu ngươi vừa tới, sao lại xuất hiện thủ vệ cấm địa mạnh tới như vậy, rồi lại thấy trấn phong tinh thần xuất thế đúng hay không? La Phùng thầm kinh hãi. Đến cả việc tinh thần tháp có triệu hoán vô tận với mình mà nhân vật vĩ đại này cũng biết nữa sao? Dạ, đúng vậy. Giảng bối rất là nghi hoặc, vậy xin tiền bối giải thích cho. La Phùng cung kính, nói. Chúng ta đợi ngươi, đợi lâu lắm rồi. Nhân vật vĩ đại cổ xưa cảm thán, nói. Đương nhiên, bình thường ta chỉ là một phân thân ở đây mà thôi. Biết ngươi đã đến rồi, thì ta mới có thể tự mình tới đây. À, ta còn chưa giới thiệu mình. Ta tên là Phổ Đề, là người canh gác tinh thần tháp, cũng là người tiếp đón ngươi. La Phùng giật mình. Tiền bối không phải là người sáng tạo ra tinh thần tháp hả? Ta... Ngươi đang nghi hoặc, ngươi tìm được bí điển là do ai lưu lại có phải hay không? Ngươi đang nghi hoặc, người sáng tạo tinh thần tháp chính thức là ai phải không? Phổ Đề nhìn xuống La Phùng mỉm cười. Ta vốn là một tôi tớ đầu tiên mà người sáng tạo tinh thần tháp năm đó thu mà. Nhưng mà vô số năm tháng qua, ta cũng trở thành vũ trụ chi chủ, nên sư phụ khai ân cho ta trở thành đệ tử như vậy. Ta là đại đệ tử của sư phụ, còn thủ lĩnh Diễm Thần Tộc là nhị đệ tử của sư phụ. Dưới trướng sư phụ có rất nhiều tôi tớ, nhưng mà đệ tử lại vẹn vẹn có hai người. Ta xem như có vận khí, vì đi theo sư phụ lâu nhất, hơn nữa có thực lực, nên sư phụ nhớ tình cũ, nên ta mới có tư cách trở thành đại đệ tử. Còn Diễm Thần Tộc Nhất Mạch và Địa Cầu Nhất Mạch mới là hạt tâm mà sư phụ mất vô số tâm lực chính thức bồi dưỡng đó. Phổ Đề nhìn La Phùng. Địa Cầu Nhất Mạch của ngươi trong lịch sử đã từng có hai hậu tuyển giả, nhưng đều thất bại. Ngươi là người thứ ba, cách người trước 82 ức năm. Nếu thành công, ngươi cũng sẽ như thủ lĩnh Diễm Thần Tộc, trở thành thủ lĩnh Địa Cầu Nhất Mạch, là tam đệ tử của sư phụ. Nếu thất bại, ngươi sẽ như hai hậu tuyển giả lần trước, chết đi. La Phùng nghe mà giật cả mình. Là chú thích nha. Câu vừa rồi có cái câu, có cái từ là hậu tuyển giả chính là người được chọn. Tiếp tục. Trong lịch sử địa cầu, từng có hai hậu tuyển giả sao? Hắn là cách người trước 82 ức năm hả? Thủ lĩnh Diễm Thần Tộc, thủ lĩnh Địa Cầu Nhất Mạch. Thủ lĩnh Diễm Thần Tộc cùng với Phổ Đề trước mắt này, vị sư phụ họ rốt cuộc là ai chứ? Sáng tạo ra bí điển vô danh, sáng tạo ra tinh thần tháp, cũng đặc biệt thay ngén ra Diễm Thần Tộc và Địa Cầu Nhất Mạch nữa. Đây là vị ngoại tộc đại năng giả sao? La Phong nhất thời hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Diễm Thần Tộc Nhất Mạch và Địa Cầu Nhất Mạch hả? Ta là hậu tuyển giả thứ ba sao? La Phong nhìn Phổ Đề. Phổ Đề mỉm cười. Địa cầu là cái tên do các ngươi cho tinh cầu này. Hai hậu tuyển giả khác thời đại gọi nó cũng khác nữa. Thời đại hậu tuyển giả thứ nhất, địa cầu có tên là Sơn Hải Giới. Còn thời đại hậu tuyển giả thứ hai, nó còn có tên là Nguyên Tinh. Còn thời đại ngươi sống thì các ngươi gọi nó là địa cầu. La Phùng gật đầu. Về Diễm Thần Tộc Nhất Mạch và Địa Cầu Nhất Mạch, năm đó ta đi theo sư phụ lan bạc trong vũ trụ mênh mông. Sư phụ mất vô số tâm lực, lựa chọn một tinh cầu nhân loại thuộc tộc nhân loại, bắt đầu dẫn dắt thai ngang ra. Thai ngang ra một tộc quần trời sinh tư chất đã cường đại. Tộc quần này là Diễm Thần Tộc sau này. Phổ Đề cười, nói. Khác với ta và các người hầu khác đều là do sư phụ tùy ý lựa chọn. Diễm Thần Tộc là do sư phụ chuyên tâm dẫn dắt thai ngang mà ra. Được sư phụ nghiêm khắc sàng lọc, cuối cùng nhân vật cường đại nhất trong Diễm Thần Tộc mới trở thành vị đệ tử của sư phụ đó. Hắn nghĩ sư đệ của ta không cam lòng với ai cả, nên hắn dẫn tộc quần dưới trướng ly khai nhân loại, lấy tên là Diễm Thần Tộc, trở thành một tộc quần cường đại trong vũ trụ này. Phổ Đề cười, nói: Mặc dù nói là thực lực chính thể thì Diễm Thần Tộc thua xa nhân loại, nhưng mà trong Diễm Thần Tộc lại có nhị sư đệ. Nhị sư đệ đã là vũ trụ chi chủ rồi, lại có chí bảo của sư phụ luyện chế, không sợ bất kỳ tồn tại đỉnh cao nào của nhân loại cả. Từ đó hắn trở thành một phương bá chủ trong vũ trụ này. La Phong sực nghĩ ra, liền hỏi: Vậy Phổ Đề tiền bối thì sao? Diễm Thần Tộc vốn là một phần tử của nhân loại, Phổ Đề nhìn hình dạng cũng là nhân loại. Phổ Đề ngồi đó, hàm râu tím rủ xuống sang sảng cười to, tiếng cười làm cho cả đại điện đều rung động. Ông ta nhìn xuống La Phong cười, nói: Có nghe nói qua cái tên là Đề Phổ chưa? Đề Phổ hả? La Phong lóe ra ý nghĩ, trong đầu hồi ức lại cái tên trên Vạn Tâm Khống Hùng Bí Pháp. Bản Vạn Tâm Khống Hùng Bí Pháp là do Đề Phổ sáng chế ra. Phổ Đề, Đề Phổ, chẳng lẽ là... La Phong khiếp sợ nhìn cường giả đi theo đại năng giả ngoại tộc sớm nhất này. Ta không có giả tâm như vậy, hơn nữa ta không giống như vị sư đệ có cả tộc quần đặc thù, rồi dẫn dắt tộc quần chiếm lĩnh một khoảng lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ này, trở thành một phương bá chủ gì. Huống chi sư phụ rất coi trọng Diễm Thần Tộc nhất mạch, địa cầu nhất mạch, bỏ ra tâm lực và trọng bảo vô tận để chuẩn bị luyện chế. Vị sư đệ có nhiều chí bảo cũng mạnh hơn ta. Ta cô độc một người, tự nhiên cũng ở trong tộc nhân loại, chỉ là ta không muốn bộc lộ tất cả thực lực mà thôi, dẫn đến liên quan tới sư phụ, do đó ta cũng hạ mình một chút, cho một phân thân của ta trường kỳ ở trong tộc nhân loại, rồi cho phân thân ta triển lộ ra chiến lực vũ trụ tôn giả đỉnh cao, hơi yếu hơn các vũ trụ chi chủ trong tộc quần, hơn nữa giả tên là Đề Phổ. Phổ Đề nói. La Phùng cảm thán, đại năng giả ngoại tộc đó bây giờ có hai đại đệ tử, một người thống lĩnh Diễm Thần Tộc, thành một phương bá chủ, người kia chỉ cần một phân thân ở lại trong nhân loại, chỉ triển lộ ra thực lực cấp độ của Thiên Thực Cung Chủ hay là Hylada mà thôi. Sư phụ mặc dù dẫn dắt tạo ra Diễm Thần Tộc, nhưng mà cũng không hài lòng lắm. Phổ Đề nhẹ giọng thở dài rồi nói. Sư phụ từng cảm thán, thiên phú tư chất dễ tăng lên, nhưng mà linh hồn lục xác lại khó hơn nhiều. Do đó sư phụ bắt đầu bỏ ra nhiều tâm lực hơn để tự hỏi, nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng dẫn dắt thai ngán ra địa cầu nhất mạch các ngươi. Linh hồn tinh khiết, trời sinh kinh người, sư phụ lại quan tâm tới địa cầu nhất mạch các ngươi, bỏ ra tâm lực vô tận chuyên môn sáng chế riêng một bộ bí pháp rất nghịch thiên, chính là Cửu Kiếp Bí Điển. Bộ Cửu Kiếp Bí Điển này làm cho gen trong cơ thể người tu luyện không ngừng nảy nở, không ngừng đề cao, đạt tới cấp độ gen của một vài chủng tộc nghịch thiên hiếm thấy trong vũ trụ. Linh hồn trời sinh có ưu thế rồi, phối hợp với Cửu Kiếp Bí Điển, đây là tổ hợp mà sư phụ cảm nhận là tốt nhất đó. Phổ Đề mắt tỏa sáng, La Phong thì nghe mà nín thở. Đại năng giả ngoại tộc đó quá nghịch thiên rồi, để đưa ra một địa cầu nhất mạch ưu tú lại mất nhiều tâm lực, làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, lại chủ động sáng chế ra bí pháp Cửu Kiếp Bí Điển này, khó tin như vậy. Chỉ là cái bộ bí điển này bị quy luật vận chuyển vũ trụ ngăn lại. Tuy sáng chế ra, nhưng mà sư phụ, một khi truyền bí pháp này cho địa cầu nhất mạch, thì khi vừa mới truyền thủ, quy luật vận chuyển vũ trụ sẽ tự động xóa sạch nội dung bí pháp này. Thực lực sư phụ rất cường đại, quy luật vận chuyển vũ trụ không thể gạt bỏ được ký ức của sư phụ, nhưng lại có thể xóa sạch ký ức của những người tu luyện khác. La Phong thầm kinh hãi. Xóa sạch ký ức sao? Nhưng mà làm sao hắn có thể tu luyện được bí pháp nghịch thiên này chứ? Sau đó sư phụ một mình ly khai, không biết gần đi nơi nào, cuối cùng mang về một loại bảo vật đặc thù, tên là Thiên Hùng Tinh, rồi ghi lại toàn bộ bí pháp đó vào Thiên Hùng Tinh. Thiên Hùng Tinh có uy năng không tưởng tượng nổi, chỉ cần là nhân loại địa cầu nhất mạch có thể qua được khảo nghiệm huyễn cảnh, có thể tìm được bộ bí pháp trong Thiên Hùng Tinh. Tại sao quy luật vận chuyển vũ trụ không gạt bỏ nó vậy? La Phong vội truy vấn. Không hề nghi vấn gì, Thiên Hồn Tinh nhất định là cái miếng kim loại đen kia rồi. Đây là diệu dụng của Thiên Hồn Tinh. Sư phụ từng nói, quy luật vận chuyển vũ trụ rất là công bình, không bao giờ cắt tuyệt mọi đường, luôn luôn có chút sinh cơ. Muốn truyền thừa cửu cái bí điển này, dựa vào Thiên Hồn Tinh là được rồi. Uy năng bản thân của Thiên Hồn Tinh cũng có thể truyền lại ký ức bí pháp cho ngươi, mà không bị quy luật vận chuyển vũ trụ gạt bỏ. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ có cơ hội một lần. Cơ hội một lần hả? La Phong giật mình. Phổ Đệ gật đầu. Thiên Hồn Tinh ghi chép cửu kiếp bí điển, nhưng bản thân nó cũng ẩn chứa quy năng, chỉ có thể truyền thừa một lần. Chỉ cần người tu luyện còn sống thì Thiên Hồn Tinh sẽ không thể truyền cho người tu luyện thứ hai, trừ phi là người tu luyện thứ nhất gần ngã xuống. Do đó địa cầu nhất mạch tính luôn cả ngươi có tổng cộng 3 hậu tuyển giả rồi. Hậu tuyển giả thứ nhất ngã xuống, Thiên Hồn Tinh khôi phục quy năng bản thân, lúc này mới có thể sinh ra hậu tuyển giả thứ hai. Hậu tuyển giả thứ hai ngã xuống mới có thể sinh ra hậu tuyển giả thứ ba. Bí điển như vậy, cho dù có Thiên Hồn Tinh làm vật dẫn truyền thừa, cũng tuyệt đối không cho phép hai hậu tuyển giả còn sống cùng lúc được. La Phong nghe mà cảm thán. Quy luật vận chuyển vũ trụ mênh mông đích xác rất là hà khắc. Càng là những nhân vật đặc thù lại càng hiếm, như cái loại bí điển nghịch thiên, loại như cửu kiếp bí điển, dù sáng tạo ra cũng khó đến cực hạn. Truyền thừa càng yêu cầu của Thiên Hồn Tinh làm vật dẫn, nhưng chỉ có thể có một người tu luyện. Sư phụ trọng thị Diễm Thần Tộc nhất mạch, lại trọng thị nhất mạch của ngươi hơn. Thủ lĩnh Diễm Thần Tộc là nhị sư đệ, thủ lĩnh địa cầu nhất mạch là tam sư đệ tương lai. Hơn nữa sư phụ đã chuẩn bị những chí bảo cho nhị sư đệ và tam sư đệ tương lai rồi. La Phong nghe mà nhíu mày, không kìm được mà hỏi. Phổ Đệ tiền bối nè, sư phụ ngươi, nhân vật vĩ đại kia, vì sao phải sáng tạo ra Diễm Thần Tộc nhất mạch và địa cầu nhất mạch vậy? Đạt tới bước như sư phụ, có thể tung hoành vũ trụ mênh mông đã là vô địch rồi. Phổ Đệ cất thanh âm già nua từ từ nói. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều đâu. Sư phụ với tư cách là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ này, sớm đã được rất nhiều thế lực mời đi làm thủ lĩnh của các thế lực đó rồi. Nhưng mà sư phụ vẫn mặc kệ. Làm thủ lĩnh hả? La Phong nghi hoặc hỏi. Ở trong vũ trụ nhiều thế lực cực mạnh, liên minh nhân loại, hồng minh, liên minh tinh không cử thú, liên minh trùng tộc và nhiều liên minh khác nữa, đều là những thế lực đỉnh cao đứng trong vũ trụ. Tiếp theo còn có vài loại hơi yếu hơn như là cửu vực liên minh. Ta cũng cần nói cho ngươi biết về cửu vực liên minh một chút nè. Cửu vực liên minh do 10 vạn tộc quần liên hợp hình thành, cũng lẫn vào đó vài tộc quần cường đại. Nói về số lượng, chất lượng tộc quần đều vượt xa liên minh nhân loại, liên minh trùng tộc. Cửu vực liên minh có trên 5.000 vạn bất hủ các phong vương, trên 10 vạn vũ trụ tôn giả, trên 10 vũ trụ chi chủ. Luận về chiến lực không thua gì bất kỳ liên minh nào được biết đến chút nào cả. Họ mời sư phụ tới để làm tổng minh chủ của cửu vực liên minh, người có biết tại sao không? La Phong bị thực lực của cửu vực liên minh làm chấn động. Hồng Minh cũng chỉ có trên 300 vạn bất hủ cấp phong vương, vài vạn vũ trụ tôn giả, còn vũ trụ chi chủ thì La Phong cũng không rõ ràng lắm. Vũ trụ chi chủ xem như tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông, vì sao nguyện cho sư phụ làm đầu lĩnh chứ? Nguyện ý để cho 10 vạn tộc quần nghe theo lệnh của sư phụ. Cho dù mạnh nhất vũ trụ, muốn giết chết vũ trụ chi chủ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nhìn như không cần phải cúi đầu, vì sao họ lại cúi đầu chứ? Phổ Đệ cười, nói. Đó là vì sư phụ có thể làm sống lại những cường giả dưới vũ trụ chi chủ đó. La Phong hít mạnh một hơi. Hỗn độn thành chủ từng nói ông ta có thể dễ dàng chống cự sự cắn trả khi làm sống lại bất hủ cấp phong vương. Muốn làm vũ trụ tôn giả sống lại sẽ bị thương rất nặng. Muốn làm thiên thực cung chủ Hilada sống lại thì sự cắn trả sẽ làm cho ông ta ngã xuống. Còn căn cứ như La Phong biết, hỗn độn thành chủ sư phụ trong số những vũ trụ chi chủ cũng được xếp loại là rất mạnh rồi, thuộc top 3 các siêu tồn tại của tộc nhân loại rồi. Người hẳn là cũng biết, trong số vũ trụ tôn giả có một vài ba chủ, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ. Phổ Đề nói, có thể làm cho họ sống lại, vậy có thể cho vũ trụ ba chủ xuất hiện, xuất chiến mà bất chấp tính mạng, cho dù ngã xuống cũng có thể một lần nữa làm sống lại. liên minh này tự nhiên cường đại vô cùng. Trong vũ trụ thế lực đứng đầu nhất, sáu đại tộc quần đỉnh cao đều có một người mạnh nhất có thể làm được điểm này. Nhân loại các ngươi có người sáng lập ra cử phủ. Còn ngoài sáu đại tộc quần đỉnh cao, một vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên như sư phụ chẳng hạn, xếp trong vũ trụ, ông ta là một nhân vật độc nhất vô nhị, không có sinh mạng đồng loại. Ngoài sáu đại tộc quần đỉnh cao có nhiều sinh mạng đặc thù, cùng với một vài nhân vật nghịch thiên trong tỷ tỷ tộc quần, họ cũng sinh ra những nhân vật vô địch cùng loại với người sáng lập ra cử phủ. Sư phụ là một trong số đó đó. Phàm là liên minh nào có người mạnh nhất trấn thủ mới là liên minh cường đại chính thức trong vũ trụ. Người mạnh nhất không cần xuất chiến, chỉ cần thủ đoạn nghịch chuyển thời không làm sống lại cũng làm cho thế lực đối địch khác phải sợ rồi. Huống chi người mạnh nhất còn có thể có rất nhiều bản lĩnh đặc thù. Phổ Đề nhìn La Phong. Hồi tới mức như sư phụ, việc tranh bá vũ trụ mênh mông đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu tranh bá hả? Ông có thể dễ dàng gia nhập vào một liên minh làm chức thủ lĩnh, còn với sư phụ thì việc này căn bản không còn ý nghĩa nữa. Sư phụ độc hành, tiêu diêu tự tại, sáu đại tộc quần đỉnh cao cũng bỏ ra vô số tinh lực mời sư phụ gia nhập, nhưng mà sư phụ căn bản không để ý tới, cũng không muốn tham dự vào những cái cuộc tranh đấu này. Ngược lại sư phụ có những thứ đặc thù mà ngài theo đuổi. Diễm thần tộc nhất mạch, địa cầu nhất mạch, đó là một trong những tâm lực của người. Đương nhiên nếu ngươi có thể thành công trở thành tam đệ tử của sư phụ, vậy tiền đồ của ngươi sẽ vô cùng vô tận. Việc trở thành vũ trụ chi chủ, thống lĩnh địa cầu nhất mạch cũng tuyệt nhiên không phải là không thể. Ngươi nguyện ở lại trong tộc nhân loại, thành một thần cao nhất tộc nhân loại, hay học theo nhị sư đệ dẫn địa cầu nhất mạch ly khai, chiếm lĩnh một khoảng lãnh thổ quốc gia vũ trụ, rồi tự lập thành một phương bá chủ, điều này tùy vào ý của ngươi mà thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đừng như hai hậu tuyển giả trước đây, hoàn toàn thất bại rồi ngã xuống. Nếu ngươi mà ngã xuống, vậy phải chờ đợi hậu tuyển giả địa cầu nhất mạch thứ tư. Chỉ là không biết phải bao nhiêu ức năm sau nữa mà thôi. Phổ Đề nhìn xuống La Phong. Hài tử nè, ngươi là người ưu tú nhất địa cầu nhất mạch. Ngươi đã vượt qua tất cả các khảo nghiệm âm thầm lúc trước rồi. Chỉ còn lại có con đường sinh tử cuối cùng. Xin, ngươi sẽ trở thành thủ lĩnh chính thức địa cầu nhất mạch, có cơ hội trở thành bá chủ chính thức trong vũ trụ mênh mông, thậm chí còn đạt tới mức như sư phụ nữa. Đạt tới mức như sư phụ hả? La Phong thầm kinh hãi. Đại năng giả ngoại tộc đó là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Trong Hồng Minh chỉ có người sáng lập cự phủ mới có thể cùng sánh ngang với ông ta. Đây là những lời chính miệng sư phụ đã nói đó. Phổ Đề trịnh trọng nói. Đương nhiên cũng chỉ là khả năng mà thôi. Về phương diện tu luyện quy luật, tự nghĩ ra bí pháp, tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi. Tựa như nhị sư đệ của ta vậy, thủ lĩnh Diễm thần tộc tu luyện vô số năm cũng vẫn kém sư phụ một bậc. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Kỳ thực thủ lĩnh Diễm thần tộc có thể thành một phương bá chủ vũ trụ, ngay cả tộc nhân loại cũng không dám trêu vào, đã là rất mạnh rồi. Con đường sinh tử cuối cùng đó là cái gì vậy? La Phong truy vấn. Tinh thần tháp. Phổ Đề nhẹ giọng nói. Con đường sinh tử cuối cùng là nhận chủ tinh thần tháp này. Nhận chủ tinh thần tháp hả? La Phong thân thể rung lên. Nhận chủ một kiện chí bảo lại là một con đường sinh tử sao? Sư phụ có thể nói là độc bộ vũ trụ trong việc luyện chế bảo vật cường đại. Những người mạnh nhất vũ trụ có đủ loại thủ đoạn gọi là mạnh nhất. Có lẽ những thủ đoạn khác thì sư phụ không bằng người sáng lập cự phủ trong Hồng Minh. Nhưng mà về mặt luyện chế bảo vật hả, ngài tuyệt đối là mạnh nhất đó. Phổ Đề cảm thán. Chỉ là vũ trụ mênh mông, thế giới vô tận, có rất nhiều bí ẩn đặc thù. Cho dù người mạnh nhất trong vũ trụ cũng không dám nói mình biết tất cả. Tinh thần tháp này là do sư phụ năm đó ở vào một tình cảnh nguy hiểm đặc thù, cơ duyên xảo hợp cuối cùng chế tạo ra nó. Lúc chế tạo sắp thành công, từng bất ngờ dung nhập vào một đạo quang tuyến vàng rực từ trong vũ trụ. Vì vậy mới có tinh thần tháp bây giờ, cũng làm tinh thần tháp khác với những gì sư phụ tính toán lúc trước đó. Sư phụ có chí bảo của mình, không cần tinh thần tháp này. Chỉ là sư phụ phát hiện ra, tìm một người phù hợp cho tinh thần tháp này, để tinh thần tháp nhận chủ là việc quá gian nan. tinh thần tháp đã xem như là một trong những chi bảo mạnh nhất trong vũ trụ rồi. So với chi bảo của sư phụ cũng chênh lệch không đáng kể, mà phương diện nhận chủ lại càng hà khắc hơn. Hà khắc hả? La Phong nhíu mày. Phổ Đệ nhìn xuống La Phong nói tiếp. Linh hồn của hậu tuyển giả càng mạnh thì thời gian nhận chủ càng dài thứ đáng sợ. Sư phụ rất lâu trước kia từng tìm trên giảng cường giả trong vũ trụ, từ giới chủ, bất hủ, vũ trụ tôn giả đi thử nghiệm rồi. Việc này cũng làm cho trên một giảng cường giả bị chọn lựa đều phải ngã xuống đó. Đại năng giảng ngoại tục thường ghi gớm mà. La Phong thầm than, tùy ý bắt tới một đám cường giả để thí nghiệm, đến cả vũ trụ tôn giả cũng chỉ xem như chuột thí nghiệm cho đại năng giả ngoại tộc đó. Trải qua thí nghiệm, sư phụ phán đoán ra, giới chủ bất hủ còn có thể nhận chủ, còn vũ trụ tôn giả chẳng có hy vọng gì. Khảo nghiệm nhận chủ quan trọng nhất chính là tâm linh, là ý chí. Do đó sư phụ mới thay ngén rồi xuất ra địa cầu nhất mạch. Nhất mạch này sẽ có tâm hồn tiến bộ nhanh và mãnh liệt nhất. Ngươi bây giờ là giới chủ, còn có hy vọng thành công. Hai hậu tuyển giả trong lịch sử địa cầu nhất mạch các ngươi, một người là giới chủ, một người là bất hủ, cảnh giới tâm linh đều cực cao, nhưng đều thất bại ngã xuống cả rồi. Ta là giới chủ. La Phong nhìn Phổ Đề, ánh mắt Phổ Đề quá sắc bén mà. Ta liếc mắt là nhìn thấu ngay linh hồn ngươi rồi. Ngươi dựa vào một món chi bảo che giấu khí tức sinh mạng, giấu được vũ trụ tôn giả nhưng lại không giấu được vũ trụ chi chủ đâu. Phổ Đề mỉm cười. La Phong thầm giật mình, lúc trước hỗn độn thành chủ cũng dễ dàng nhìn thấu lai lịch của mình, cũng biết mình có phân thân vân vân, còn thực lực Phổ Đề có lẽ chỉ thua hỗn độn thành chủ một chút mà thôi, nhưng dù sao cũng là một nhân vật vĩ đại cấp vũ trụ chi chủ. Ta biết ngươi có phân thân, nhưng mà một khi quá trình nhận chủ bắt đầu, ngươi sẽ không có đường lui. Cho dù ngươi có mời hỗn độn thành chủ sư phụ tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Phổ Đề trịnh trọng nói. Hỗn độn thành chủ mặc dù lợi hại, đặc biệt là ở trong vũ trụ sơ khai càng có thể nói là vô địch. Nhưng mà đi ra nguyên vũ trụ, đi tới tinh thần tháp cũng chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn thôi. Quá trình nhận chủ tinh thần tháp một khi bắt đầu không ai ngăn cản được đâu. Một khi thất bại, ý chí của ngươi sẽ hoàn toàn tan rã, linh hồn sẽ hoàn toàn phân chia, chắc chắn sẽ chết đó. Phổ Đề trịnh trọng nói. Mặc dù hỗn độn thành chủ sư phụ ngươi có thể nghịch chuyển thời không làm ngươi sống lại, nhưng mà không cách nào làm sống lại những ký ức có liên quan tới cửu kiếp bí điển. Ngươi có cửu kiếp bí điển truyền thừa, nhưng mà không thể làm cho truyền thừa này sống lại. Cửu kiếp bí điển là thứ không được tồn tại trong vũ trụ này. Ngươi vừa chết, cho dù tương lai có sống lại, cửu kiếp bí điển cũng sẽ biến mất. Gen trong cơ thể ngươi, nhờ lột xác cũng sẽ biến mất luôn. Cho dù có tìm được tướng giáp, dương giáp cũng không thể sử dụng được. Tóm lại, ngươi mất đi tư cách thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, hoặc cũng mất luôn tất cả năng lực mà một thủ lĩnh địa cầu nhất mạch nên có. La Phong hít sâu một hơi, nếu mất đi, thực lực mình sau này sẽ giảm xuống rất nhiều. Đại điện bị vô số trấn phong tinh thần xoay vòng đột nhiên rung động. Bắt đầu! Phổ Đề quay đầu nhìn về phía trung ương đại điện. Nhân chủ sắp bắt đầu rồi. Tinh thần tháp là bảo vật dành cho thủ lĩnh địa cầu nhất mạch. Vèo một tiếng, từng sợi quang hoa từ các nơi trong đại điện bắn ra, sau đó tập hợp giữa không trung trung ương đại điện. Vô số quang hoa tập hợp thoáng ngưng kết thành một tinh châu trong suốt. Đây là một tinh châu trong suốt thoáng có những sợi tơ kim sắc. La Phong! Phổ Đề quay đầu nhìn. Hậu tuyển giả thứ nhất kiên trì được 2600 năm là ngã xuống. Quá trình nhận chủ của hậu tuyển giả thứ hai kiên trì được 3500 năm rồi ngã xuống. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót. La Phong quay đầu nhìn về phía tinh châu ở giữa. Vận mệnh rẽ ngoặt. Lần này quá trình nhận chủ sẽ làm vận mệnh của hắn lại rẽ ngoặt rồi. Nếu thất bại, cho dù hỗn độn thành chủ sư phụ làm mình sống lại, hắn cũng sẽ mất đi tất cả những gì có liên quan tới cửu kiếp bí điển. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể xem như một thiên tài. E rằng nếu mất đi kỳ ngộ như vậy, sau này biểu hiện khẳng định cũng kém đi nhiều. Mức trọng thị của hỗn độn thành chủ sư phụ đối với hắn cũng sẽ giảm xuống. Có thể trở thành vũ trụ tôn giả đã phải cảm ơn đất trời, còn vũ trụ tôn giả thì trong mắt đại năng giả ngoại tộc cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Còn nếu thành công, thành thủ lĩnh địa cầu nhất mạch cũng có cơ hội trở thành bá chủ một phương trong vũ trụ mênh mông, thậm chí có cơ hội trở thành nhân vật sánh ngang với người mạnh nhất vũ trụ, đại năng giả ngoại tộc. Thành công, nhất định phải thành công. La Phong thầm kêu lên. Chủ nhân, chủ nhân. Ý thức Trọng Tiễn Vương đột nhiên liên lạc với La Phong. Ta vừa mới chạy ra khỏi phương hư không đó rồi. Mặc dù ta truyền âm cảnh cáo cho khu vũ dương, nói là thiên trận dương có chuyện, nhưng mà khu vũ dương bị phe yêu tộc dây công vẫn ngã xuống rồi. Chủ nhân, ngươi ở đâu vậy? Ta cảm ứng được phương vị của ngươi, nhưng lại không có cách nào qua đó được cả. Khu vũ dương ngã xuống rồi hả? La Phong không kìm được mà dâng lên sát khí. Thiên trận dương, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trọng Tiễn à, ngươi đi ra khỏi tinh thần tháp đi, thậm chí ly khai chiến trường ngoài tinh vực. Trước hết lẳng lặng chờ đợi đi, đến lúc cần ta sẽ thông qua vũ trụ giả định mà liên lạc với ngươi. La Phong hạ lệnh, lúc trước đã cho Trọng Tiễn Vương một vài mấy cảm ứng ý thức vô danh của mạng vũ trụ giả định rồi. Dạ, chủ nhân. La Phong, cần phải kiên trì, quá trình nhận chủ cực kỳ đau đớn thống khổ, sống một ngày bằng một năm. Ít nhất, hai hậu tuyển giả trước chứng minh một điểm rằng kiên trì 3.300 năm vẫn còn chưa đủ đâu. Phổ Đề nhìn La Phong. La Phong trịnh trọng gật đầu. Giết Thiên Trận Vương sao? Hắn trước hết cần phải vượt qua kiếp nạn này cái đã. Nếu lần này thất bại, hắn ngã xuống, tôi tớ của hắn cũng ngã xuống theo. Cho dù hắn có sống lại, không có tướng giáp, vương giáp, muốn đối phó với Thiên Trận Vương cũng không đủ thực lực nữa. Nhất định phải qua được kiếp này. La Phong thầm nhủ. Vậy bắt đầu thôi. Phổ Đề trịnh trọng vạn phần, nhẹ nhẹ chỉ về phía của La Phong. Nhất thời viên tinh châu lơ lửng nhìn như bình thường, không có chút uy áp nào, không có chút khí tức đặc thù nào, chợt bay về phía của La Phong. Khi nó vừa chạm vào La Phong, La Phong cũng chưa cảm giác được gì, thì tinh châu đã tiến thẳng vào trong ốc rồi. Phốc một tiếng, tinh châu vừa chạm vào viên bản nguyên châu trong cơ thể của La Phong. Hạch tâm chính thức La Phong là nguyên hạch, được giấu kín trong những thế giới, chợt rung lên. Đến cả phần thân ma sát tộc, phần thân kim giác cự thú cũng rung lên tận linh hồn. Cũng như một linh hồn khống chế phân thân người địa cầu của La Phong, cũng sẽ hoàn toàn khống chế các phân thân khác của La Phong. Linh hồn ba phần, hạch tâm là nguyên hạch, ý thức có thể dễ dàng di chuyển giữa ba phân thân. Nếu bị vỡ vụn hoặc hủy diệt không sao, nhưng mà một khi bị khống chế linh hồn thành nô lệ, các linh hồn khác cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. Lần này dung hợp tinh châu cũng đồng thời ảnh hưởng tới nguyên hạch. Một khi thất bại, đến cả nguyên hạch cũng bị băng giải. Không có cảm giác gì cả vậy? Không phải nói là rất đau khổ sao? Sống một ngày bằng một năm mà. La Phong khoanh chân ngồi đó, trong lòng hơi nghi hoặc. Bỗng cơn đau đáng sợ, không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt lan ra tam đại phân thân và nguyên hạch, như có một con quái vật gì đó muốn chui ra khỏi linh hồn. Phổ Đề ngồi trên đại điện, hàm râu tím rũ xuống, khoanh chân ngồi nhìn La Phong rung lẩy bẩy, lộ ra vẻ đau đớn thống khổ. Lặng lẽ thở dài rồi nói. Thủ lĩnh địa cầu nhất mạch không phải dễ làm như vậy. Hy vọng hậu tuyển giả thứ ba này có thể thành công. La Phong từng một lần sinh mạng biến chất, là lần hắn thiêu đốt linh hồn đồng quy vô tận với kim giác cự thú. Rồi La Phong sau đó đoạt xá sống sót. Từ đó vận mệnh phát sinh thay đổi. Còn lúc này là lần thứ hai sinh mạng biến hóa. Chỉ xem thử trong quá trình này La Phong có thể sống sót hay không. Giữa khí lưu vô tận mênh mông, một lão giả chiều cao ước chừng trên 9 vạn km, toàn thân thoáng qua hắc quang, khoanh chân ngồi trên một hòn núi lơ lửng. Trên trán lão có cặp sừng trong suốt, dùng thanh âm vang dội, nói lớn. Mông Thác Tri Chủ, ta vô tình nhúng tay vào tranh đấu giữa các ngươi và nhân loại, nhưng ta muốn có 91 cái viên hạt cát nhỏ đó. Lão già hỏa, tộc ta rất vất vả mới áp chế được cái tên nhân loại đó. Ngươi chỉ khơi khơi nói có mấy câu như vậy mà muốn mang đi một trong tam bảo hay sao chứ? Một luồng thanh âm ầm ầm như sấm, làm khí lưu vô tận cũng rung lên, vang vọng tới tận cái chỗ lão giả cao 9 vạn km đó. Ngươi nếu không giao, ta sẽ giúp cho nhân loại đó. Lão giả to lớn không giận dữ chút nào. Đột nhiên lão giả to lớn hơi đổi sắc, quay đầu hướng mắt nhìn vào hư không vô hạn. Tựa hồ thông qua khoảng cách vô tận, thấy được tinh thần tháp bên trong chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực. Hậu tuyển giả thứ ba bắt đầu rồi sao? Hy vọng là cái tên thiếu gia hỏa đó có thể thành công. Trong mắt lão giả to lớn có vẻ chờ mong, Lão già hỏa, xem như ngươi khôn đi, đừng để ta tìm được cơ hội đó. Ở một nơi rất xa, nhân vật vĩ đại kia giận dữ nói, làm khí lưu vô tận chợt sinh ra những luồng lôi điện. Lập tức 91 luồng quang hoa sáng chói đảo qua khí lưu vô tận, bay về phía lão giả. Mông thác tri chủ, hỗn độn thành chủ, ta không quay rầy nữa. Lão giả to lớn cười ha ha, ngồi trên ngọn núi lơ lửng, trùng nháy mắt đảo qua một luồng quang hoa, rồi ngọn núi và lão cũng biến mất giữa khí lưu vô tận. Từng cơn đau đớn xé vụn linh hồn làm thân thể La Phong cũng rung lên. Đau đớn loại này kém hơn những gì ta tưởng tượng mà. Đại khái cũng chỉ tương đương với dung hợp huyết lạc tinh thứ 110 mà thôi. La Phong vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh. Nói về năng lực chịu được đau đớn, mấy ngàn năm trước La Phong đã tiến vào huyết lạc thế giới. Lần đầu tiên dung hợp huyết lạc tinh đã cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhưng mà khi cảnh giới tăng lên, lại không ngừng mài dũa tâm tính. Hắn đã có thể dung hợp càng ngày càng nhiều huyết lạc tinh, mức độ đau đớn tự nhiên cũng không ngừng tăng lên. La Phong năm đó không biết bị đau đớn tới mức tan vỡ bao nhiêu lần. Mấy ngàn năm qua, thời gian càng lâu, năng lực chịu đựng càng mạnh. Bây giờ móng chân phải và lưng đã có thể dung hợp tới 165 viên huyết lạc tinh rồi. Rất nhẹ nhàng. Thân thể khẽ rung, nhưng mà trên mặt La Phong lại khẽ mỉm cười. May mà về mặt cảnh giới tinh thần vẫn luôn luôn kiên trì ở tầng thứ nhất, minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm. Tuy nói tu tâm phân ra ba lớp cảnh giới, nhưng mà cảnh giới cao thấp chỉ đại biểu cho một loại cấp độ mà thôi. Như là xích tử chi tâm, âm dương giao hợp, chú trọng tới cương nhu cân bằng. Tầng cao nhất là tâm bao dung nhất thiết, vô hạn rộng lớn. Ba lớp cảnh giới, tầng đầu tiên thuộc loại kiên trì ngu xuẩn chú trọng vào bản tâm, không có kỹ xảo về mặt quy luật. Chỉ có một chiêu là kiên trì bản tâm, ngạnh kháng tất cả công kích, cũng như tảng đá trong cơn lũ vậy, vẫn không ngừng mài dũa. Tầng thứ hai cần có kỹ xảo, nên cương là cương, nên nhu là nhu, âm dương cương nhu tất cả cân bằng, tự nhiên năng lực chống cự cũng mạnh hơn nhiều. Tầng thứ ba lại càng cao siêu hơn nữa. Nhưng tầng thứ ba và tầng thứ hai sở dĩ cao hơn tầng đầu tiên, chủ yếu là cao về mặt cảnh giới, cũng tương tự dùng các loại kỹ xảo có tác dụng chấn phúc. Linh hồn ý chí cũng như vậy, hiểu được xích tử chi tâm có thể chống cự uy áp, chống cự huyễn cảnh, chống cự công kích linh hồn vân vân, cũng có thể lập tức tăng vọt hàng chục hàng trăm lần. Nếu là đạt tới tâm bao dung nhất thiết, có thể chống cự mọi mặt uy áp, huyễn cảnh, công kích linh hồn tăng vọt gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng mà khi tinh châu và linh hồn dung hợp lại không thể đi theo đường tắt được, cái gì cương nhu, cái gì bao dung cũng vô dụng, chỉ có thể để tinh châu và linh hồn dung hợp. Chỉ cần chịu được đau đớn, lúc này tất cả kỹ xảo cảnh giới đều đã mất tác dụng. Lúc này phải trông vào năng lực nội tâm rốt cuộc có thể kiên trì, chịu đựng được đau đớn mạnh như thế nào. Đau nhất này là phát ra từ linh hồn, không phải huyễn cảnh, không phải lực từ bên ngoài đến. Âm dương, tâm bao dung nhất thiết sao? Đau nhất này vốn là đến từ tâm bản thân, không phải tinh thần công kích, huyễn cảnh, mà là do linh hồn dung hợp dẫn đến đau đớn thực sự. Còn La Phong lúc trước đã đi theo con đường cực hạn, không ngừng mài dũa bản tâm, có thể ngạnh kháng tất cả đau đớn, sớm đã có một viên bản tâm như một mảnh kim cương rồi. Bộ phận hạch tâm của tinh thần tháp là tinh châu từ từ dung hợp với linh hồn La Phong, dung hợp cực kỳ chậm. Nhưng mà khi mức độ dung hợp từ từ tăng lên, mức độ đau đớn cũng tăng vọt. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 30 năm, đảo mắt đã qua 60 năm. La Phong cố nén đau đớn, vẫn còn có thể nghiên cứu pho tượng thần thú, cảm ngộ quy luật, thậm chí còn có thể nói vào mạng vũ trụ giả định, gặp mặt người ở trong nhà. Tiếp thu truyền thừa tới năm thứ 61, mức độ đau nhất đã tăng vọt lên tới một bước dài so với lúc đầu. Lúc bắt đầu thì La Phong còn khá lạc quan, nhưng bây giờ hắn đã rất phiền não. Tăng tốc độ, tăng đau đớn nhanh hơn ta đoán rất nhiều mà. Ngay từ đầu ta có thể dễ dàng chịu đựng được, nhưng mà vẹn vẹn chỉ có 60 năm, mức đau đớn đã gia tăng nhiều như vậy rồi. Dựa theo biên độ này mà tiếp tục muốn chống cự được trên 3.000 năm, ta cũng không nắm chắc được nữa. Làm sao bây giờ đây? Ngã xuống hả? Không. La Phong mắt mở to nhìn vũ trụ chi chủ Phổ Đề đang ngồi bên cạnh. Ta phải sống, phải thành công tìm được truyền thừa, trở thành thủ lĩnh địa cầu nhất mạnh. La Phong thầm nhủ, cố nén đau nhất, đồng thời nhanh chóng tự hỏi phương án giải quyết. Mày giũa bản tâm, ta sinh ra cho tới bây giờ cũng mới có mấy ngàn năm. Tâm tình đã được mài dũa tới mức độ này rồi. Lần này sinh tử truyền thừa ít nhất cũng phải là 3.300 năm. Trong quá trình 3.300 năm này, tâm tình của ta còn có thể một lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhưng mà cái loại tốc độ địa cao này còn chưa đủ, ta phải tìm biện pháp nhanh nhất mới được. La Phong suy tư, trong đầu hiện lên các loại phương pháp mài dũa bản tâm. Kỳ thực, luôn chịu đựng đau đớn do linh hồn bị xé vụn, vốn là một loại mài dũa, cũng sẽ làm tâm tính cường giả càng thêm kiên định. Không đúng, chỉ chịu được đau đớn để mài dũa bản tâm là chưa đủ rồi. Ta cần có biện pháp tu luyện nhanh hơn. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, 100-200 năm đầu, tiến bộ mài dũa tâm tình khá là nhanh. Mấy ngàn năm sau, tuy nói vì thời gian rất dài nên chỉnh thể tâm tình cũng nâng lên rất cao, nhưng mà nói về tốc độ tiến bộ lại khá chậm. Tâm, chí chân, chí thuần, thành tâm thành ý mới có thể sinh ra kỳ tích được. Đây là một loại kinh nghiệm từ các thế hệ tiền bối Hoa Hạ trên phương diện tu tâm, cũng là niềm tin mà La Phong mấy ngàn năm tu luyện theo đuổi. Chí chân, tâm chân thực, không có gì giả dối. Chí thuần, tinh khiết, không có tạp niệm. Chí thành, luôn luôn thành tâm. Nó sẽ thành kỳ tích, là pháp môn phát huy sức mạnh tâm linh chí cao. Đạo lý này kỳ thực nói ra thì rất đơn giản, tựa như một nhà nghiên cứu. Nếu có thể một lòng nghiên cứu, trong lòng không có tạp niệm gì, hoàn toàn chỉ có nghiên cứu, có thành tâm thành ý. Khi hoàn toàn đầu nhập vào đó, sức mạnh tâm linh sẽ sinh ra một đại kỳ tích. Làm việc nghiên cứu càng thêm thông thuận, hiệu suất rất có thể cao tới hàng chục hàng trăm lần, hoàn toàn có thể sinh ra đại thành tựu. 60 năm qua, ta chịu được đau đớn, nhưng vẫn bị đau đớn quấy nhiễu, tâm rất khó định. Từ bây giờ, ta nên bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đạo thần thú. Tâm thuần như một, mặc dù đau nhức có kịch liệt tới mấy đi nữa, cũng tuyệt không bị ảnh hưởng gì. Tâm chí thuần chí chân, một lòng nghiên cứu đạo thần thú. La Phong thầm nghĩ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Vì muốn chuẩn bị chu đáo, La Phong cảm giác được nguy cơ sắp đến. Dưới áp lực vô hình, đau đớn từ việc linh hồn bị xé vụn, bắt đầu chính thức nghiên cứu đạo thần thú. Trong cô độc, tâm linh mới có thể triển lộ sức mạnh của nó. Còn trái tim chí chân chí thành chí thuần, đặc biệt là trong điều kiện đau đớn kịch liệt, vẫn chí chân chí thuần, càng sinh sôi ra sức mạnh liên tục không dứt, giúp La Phong không ngừng kiên trì. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất Lôi Đình đảo, giữa khí lưu vô tận, trong một tòa cung điện. Hỗn Độn thành chủ mấy trăm năm gần đây luôn quan tâm tới việc của mình, bây giờ vừa buông lỏng liền gọi cho La Phong, muốn kiểm tra xem đệ tử như thế nào rồi, đồng thời cũng muốn biết tình huống bây giờ của đệ tử. La Phong lại đóng vũ trụ giả định, chỉ gửi lại cho ta vài tin nhắn tự động trả lời, nói là hắn bế quan tu luyện hả? Hỗn Độn thành chủ ngồi trên vương tọa rất cao, phì cười. Từ khi nhận sinh tử truyền thừa, La Phong chỉ nói với người trong nhà, nhưng mà không dám tùy tiện quấy rầy Hỗn Độn thành chủ, thậm chí không muốn viết tin nhắn quấy rầy ông ta, mà chỉ viết một tin nhắn thiết định tự động trả lời. Một khi Hỗn Độn thành chủ phát tin nhắn hoặc gọi điện thoại tới, tin nhắn sẽ tự động trả lời cho Hỗn Độn thành chủ. Chiến trường ngoài tinh vực, hệ thống quân đội, đồ nhi của ta La Phong lần cuối cùng nói vào mạng vũ trụ giả định là ở đâu vậy? Hỗn Độn thành chủ ngồi trên vương tọa, quay sang hư không, nói: Bẩm Hỗn Độn thành chủ. Tiếng kêu như kim loại vang lên. Lần cuối cùng La Phong nói vào mạng vũ trụ giả định là ở Tinh Thần Tháp. Tinh Thần Tháp hả? Hỗn Độn thành chủ khẽ gật đầu. Mấy trăm năm trước, trong Tinh Thần Tháp xuất thế trấn phong tinh thần, mười mấy vạn bất hủ ngoại tộc cuối cùng ngã xuống, ước chừng 8.000 người. Bất hủ cấp phong vương ngã xuống khó khăn như thế nào chứ, vậy mà lần này ngã xuống nhiều như vậy. Tin tức truyền ra làm vô số tộc quần trong vũ trụ mênh mông chấn động. Về phần viên trấn phong tinh thần, nghe nói rơi vào một cường giả phong vương của Kỳ Miết tộc, một lãnh thổ quốc gia ở bìa vũ trụ. La Phong, sau khi tiến vào vũ trụ giả định, lập tức tới gặp ta. Hỗn Độn thành chủ nhắn cho La Phong phát như vậy. Ông ta không biết rằng đồ đệ của ông ta La Phong đang lâm vào kiếp nạn đáng sợ như thế nào. Dưới cơn đau từ linh hồn bị xé nát, La Phong chuyên tâm đầu nhập tìm hiểu đạo thần thú. Ý thức và ý chí trong lúc vô tình bắt đầu tăng lên, hiệu quả đích xác rất tốt. Mặc dù ý thức và ý chí La Phong đang tăng lên, nhưng mà thời gian trôi qua, cường độ đau đớn cũng càng ngày càng mạnh. Biên độ gia tăng thậm chí còn hơn tốc độ tâm linh La Phong được đề cao nữa. 100 năm, 300 năm, 900 năm, nháy mắt đã qua hơn 1.000 năm rồi. Vốn La Phong có ưu thế khi gặp phải đau đớn, nhưng hơn 1.000 năm qua tâm linh mài dũa tăng lên lại không bằng tốc độ đau đớn tăng lên, dẫn đến cơn đau đớn càng ngày càng cao, tiếp cận với cực hạn của La Phong rồi. Dựa theo cái loại biên độ này tiếp tục, La Phong e rằng cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng vượt qua 2.000 năm thôi. Đến lúc đó, một khi vượt qua cực hạn chịu đựng của La Phong, ý thức và ý chí sẽ tan vỡ. Tinh châu sẽ làm cho La Phong linh hồn băng giải, cũng có nghĩa là ngã xuống. Đương nhiên hơn 1.000 năm còn có một thu hoạch bất ngờ. Trên ngàn năm qua, ý thức và ý chí ngưng tụ một cách cực đoan. Do chuyên tâm đầu nhập nghiên cứu đạo thần thú nên có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ cần ý cảnh thần thú cũng đã có thể sánh ngang với Thông Thiên Kiều tầng thứ 19 rồi. Đáng tiếc tiến bộ về mặt quy luật không giúp gì cho việc La Phong nhận sinh tử truyền thừa. Tuy gặp phải nguy cơ nhưng mà tâm linh vẫn hoàn toàn đầu nhập. Tâm La Phong chí chân chí thuần, căn bản không ý thức được, cũng không nhận thấy được nguy cơ. Hắn quá đầu nhập vào tu luyện rồi. Nếu không phải đầu nhập như vậy, hơn 1.000 năm qua, tâm linh mài dũa cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. 1.600 năm, 1.700 năm, 1.900 năm. Cơn đau từ linh hồn bị xé nát càng ngày càng đáng sợ, sớm đã vượt xa cơn đau đớn dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 165, đã sắp tiếp cận giới hạn chịu đựng của La Phong rồi. Nhưng mà bản thân La Phong vẫn còn nghiên cứu đạo thần thú, trừ phi đau đớn có thể đạt tới mức tàn phá trạng thái lúc này của hắn. Nếu không, hắn sẽ không ý thức được nguy cơ. Tâm chí thuần chí chân, không còn ý gì khác. 2.000 năm, 2.200 năm. Mức độ viên tinh châu với linh hồn dung hợp càng ngày càng cao. Linh hồn bị xé nát càng ngày càng mạnh. Không phải là cảm thấy đau, mà là bị xé vụn chính thức. Nếu không đạt tới điểm cuối cùng, cả linh hồn sẽ hoàn toàn bị xé vụn băng giải. Nhưng càng đến gần cực hạn, nội tâm La Phong càng chí thuần. Hiệu quả mài dũa nội tâm càng tốt hơn một chút nữa. Tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn. 2.400 năm, 2.600 năm. Đã 2.600 năm rồi. Trong đại điện có rất nhiều trấn phong tinh thần vần quanh. Phổ Đề ngồi đó nhìn xuống La Phong toàn thân đầy mồ hôi và máu tươi. Dưới sự đau nhức này, đến cả rất nhiều giọt máu cũng rỉ ra ngoài. Toàn thân La Phong đều đang run rẩy, nhưng khuôn mặt của hắn lờ mờ vẫn có thể thấy được vẻ kiên định. Không để cho cảm giác đau đớn như hủy diệt linh hồn làm rung chuyển. Hai hậu tuyển giả trước, một người kiên trì được 2.600 năm, một người kiên trì được 3.300 năm. Hai người trước đều là những nhân vật thiên kiêu, đều là những tinh anh ưu tú vô cùng, là những nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nói gì kỳ ngộ, hậu tuyển giả thứ nhất là mạnh nhất, tâm tình xem như xích tử tri tâm. Nhưng mà hắn chỉ kiên trì được 2.600 năm đã ngã xuống rồi. Hậu tuyển giả thứ hai kỳ ngộ yếu nhất trong ba người, thấp hơn La Phong một chút nữa, nhưng mà cực khổ nhiều hơn. Tâm tình đã đạt tới trình độ tâm bao dung nhất thiết, cuối cùng cũng ngã xuống rồi. Trong lịch sử địa cầu nhất mạch này, có rất nhiều người tâm tình tu vi cao thâm. Dù số tầng thứ nhất, cũng có rất nhiều tầng thứ hai, cũng không ít tầng thứ ba. Phổ Đề thầm than. Sư phụ của ông ta, đại năng giả ngoại tộc đã dẫn dắt sinh ra địa cầu nhất mạch từng nói. Ba lớp tâm tình, căn bản không có phân ra cao thấp, kỳ thực chỉ đại biểu cho ba con đường. Mình tâm kiên tinh thẳng vào bản tâm. Kiên định bản tâm, tin vào mình, theo đường cường đại, nội tâm, nhận định mình là mạnh nhất, bất luận gặp phải cái gì cũng kiên định tin vào mình, tuyệt không bị dao động. Nhưng mà đi theo con đường này cũng là khó khăn nhất. Không cầu bên ngoài, tự thân kiên trì nội tâm. Nói khó nghe một chút là người cố chấp cực đoan, rất ngoan cố. Người như vậy dễ dàng vấp ngã, dễ dàng chịu khổ sở. Còn người chính thức minh tâm kiến tính tự nhiên không bảo sao hay vậy. Họ có nội tâm kiên định, cho dù mọi thứ thay đổi, cả vạn người chửi bới, cũng mặt không đổi sắc, vẫn có thể kiên trì. Con đường này là khó khăn gặp ghềnh nhất. Âm dương tương hợp xích tử chi tâm, một viên xích tử chi tâm thiên nhân hợp nhất. Người như vậy có thể làm vô số người phải khâm phục rồi tin phục. Mọi người muốn hằn thù với một người như vậy cũng rất khó. Họ nhìn thấu nội tâm vô số sinh linh, trong lịch sử có rất nhiều người bị xem là thánh nhân. Tâm bao dung nhất thiết bao dung cả vũ trụ, hơn nữa tin rằng rộng lớn hơn vũ trụ, chỉ cần tự thân là có thể vượt qua tất cả mọi thứ ngoại giới. Họ không cam lòng là những nhục chịu đựng hoặc hợp nhất với thiên địa, họ luôn muốn bao dung tất cả. Cường giả như vậy rất nhiều lòng tham, có cuồng vọng vô tận, tín niệm cũng kiên định đáng sợ. Ba con đường, sở dĩ trên địa cầu được cho rằng lớp này cao hơn lớp khác, là vì địa cầu nhất mạch không chính thức sinh ra một đại năng giả nào. Trong lịch sử có rất nhiều người minh tâm kiến tính, nhân vật kiên trì bản tâm, hoặc cũng có thể nói là người cực đoan ngoan cố. Sau khi lần lượt té ngã, lần lượt phá vỡ những người trước, rồi sau khi trải qua những biến cố, sớm đã nhìn thấu lòng người, họ mới tỉnh ngộ, cho rằng âm dương tương hợp mới là đạo, hoàn toàn kiên trì vào bản tâm là quá cực đoan. Vì vậy, có thiên nhân hợp nhất, có viên mãn. Lúc này họ sẽ không chịu khổ nữa, sẽ không tiếp tục phấn đấu, ngược lại lại muốn được vô số người sùng bái. Đi trên con đường thứ hai, khi viên mãn sẽ có khát vọng sâu hơn. Họ không cam lòng thiên nhân hợp nhất, họ muốn người bao dung trời, đó là tầng thứ ba. Trong lịch sử địa cầu nhất mạch, phàm là người đạt tới tầng thứ ba, hoặc sẽ kiến quốc, hoặc sẽ thành lập tôn giáo. Tóm lại, cơ hồ mỗi người đều đạt tới đỉnh thế giới. Vì nội tâm cường đại cực đoan và nội tâm bao dung tất cả, làm họ có thể chịu đựng được mọi ngăn trở. Trước các nghịch cảnh đều sẽ có tiến bộ. Có lẽ tư chất thân thể họ không bằng người khác, nhưng mà chậm từ từ tiến lên một cách kiên định, tiến bộ vĩnh viễn, làm họ cuối cùng cũng đạt tới đỉnh cao. Ba con đường, nói về công thành danh toại, con đường thứ ba là mạnh nhất, còn con đường thứ nhì và thứ nhất đều rất gập ghềnh. Do đó trong lịch sử địa cầu, các tiên hiền trong gia tộc cũng đều có nhận thức như vậy. Đó là ít ngồi đáy giếng. Nếu đạt tới mức như đại năng giả ngoại tộc hoặc người mạnh nhất vũ trụ, lại chỉ cười chế giễu. Chỉ là kiên trì theo con đường khác nhau, chứ ai cao ai thấp để làm gì. Có thể kiên trì vượt qua 60 năm, nội tâm của hắn đích xác kiên định đáng sợ. Đối mặt với đau đớn, đau muốn xé rụng linh hồn như vậy, đích xác cần có một nội tâm hoàn toàn kiên định. Chỉ có ý thức và ý chí vô cùng kiên định mới có thể kiên trì lâu hơn. Cũng phải xem trái tim hắn mạnh như thế nào. Trong lịch sử Hoa Hạ có rất nhiều người có cốt khí, nhưng mà một khi cực hình đưa lên thì mỗi người đều cung khai cả. Dù trung can nghĩa đảm tới mấy đi nữa, chỉ có thể nói là đau đớn hành hạ cũng không đến cực hạn được, thủ đoạn không đủ tàn nhẫn. Nếu là bị đau đớn sâu trong linh hồn hành hạ, lại bị hành hạ mấy ngàn năm, ai có thể kháng cự? Bình thường các vị anh hào chỉ cần tịch mịch mấy ngàn năm cũng đủ để cho họ phát điên rồi, chứ đừng nói thời khắc nào cũng bị dày vò như vậy. La Phong chịu đựng hành hạ đáng sợ như vậy, ý chí kiên định đáng sợ, hoàn toàn không bị hành hạ quấy nhiễu. Nội tâm chí chân chí thuần, hoàn toàn chìm vào việc nghiên cứu đạo thần thú. Hết tập 189 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.